Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 347, Vân Nhạc đâu? Trên đó thơm ngọt mùi máu tanh lại khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Đem cánh tay kia vứt xuống, hắn tung người một cái rơi vào ngã xuống đất, ôn sư huynh bên người kéo lấy đầu của hắn, một chân đạp lại thân thể của hắn. Đột nhiên dùng sức, đúng là đem đầu của hắn xinh xinh kéo xuống. Một chảo đem viên này đầu lâu tóm đến vỡ nát. Vân Phi Dương vừa quay đầu, một đôi hung thần dựng thẳng đồng nhìn về phía kia bị một màn trước mắt cả kinh động đậy không thể. Mộc Dương Tông hai người, một đạo hồng quang hiện lên, thế giới yên tĩnh trở lại. Vân Phi Dương mắt nhắm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Hắn lúc này nơi nào còn có một người dạng, trán sinh song giác, thân phụ lân giáp, hai tay cũng thay đổi thành thú chảo. Từng đạo kim quang hiện ra, đem hắn bao vây lại. Trong đan điền huyết sắc đường vân cũng bắt đầu tản mát ra đặc thù lực lượng, dung nhập vào Vân Phi Dương thân thể trong, cùng hắc long huyết mạch quấn quýt lấy nhau. Lúc này ngay tại cái nào đó thế giới vui sướng nhảy nhót bá kỳ, bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, ngẩng đầu nhìn trời, sẽ không lại có thần tôn muốn bắt hắn trở về làm thú cưỡi đi. Ngươi nói cái gì? Bạch Hàm bị đánh lén. Chiêu Dương cung trong, Vân Cửu Thiên nghe được lời ấy không khỏi trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nhịn không được hung hăng một trường, đập nát bên cạnh bàn, lắng lại một chút tâm tình, liền vội sốt ruột hỏi kia hướng hắn bẩm báo việc này đệ tử. Hắn ở đâu? Có việc không có? Đệ tử kia bị cơn giận của hắn kinh ngạc một chút. Hơn nửa ngày mới trở lại, bẩm tộc trưởng, vị kia Bạch Hàm lại là không có việc gì. Thế nhưng là cùng hắn cùng đi Phù Dung trấn đồng môn nhưng đã chết. Thở ra đến một hơi, Vân Cửu Thiên Phương yên lòng. Này Bạch Hàm không chết ở Vân gia, liền hắn Phùng gia những người khác chết ở chỗ này bao nhiêu cái hắn cũng đều sẽ không để ý. Hắn lúc này mới ngồi trở lại chỗ ngồi, uống một hớp trà hàm hồ nói, cẩn thận nói, xảy ra chuyện gì? Đệ tử kia cúi đầu xuống, bẩm tộc trưởng, tựa hồ là kia Bạch Hàm tại theo Phù Dung trấn trở về trên đường bị chặn giết. Lúc ấy đám người kia che mặt, thả ra một đạo bạch quang, đúng là không thể ngăn cản. May mà hắn vị kia đồng môn tại khẩn yếu quan đầu đem hắn đẩy đi ra, chính mình lại là nổ hài cốt không còn. Kia Bạch Hàm thân thủ lại là cực mạnh, dưới tình huống đó lại bị hắn đoạt ra một đầu đường chạy đến. Chỉ là hắn bây giờ cũng là bị thương thật nặng, nếu không phải đụng phải chúng ta tông tuần tra đệ tử kịp thời chữa trị cho hắn, sợ cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Bất quá, hắn chần chờ một chút, hắn cũng bất quá là treo một hơi, không chết là được rồi. Vân Cửu Thiên không kiên nhẫn phất phất tay, mặc dù biết không tốt, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được ám đạo này Bạch Hàm lại là phế đi càng tốt hơn. Miễn cho hắn Phùng gia lại ra một thiên vũ người, quay đầu lại kiếm chuyện, chậm rãi nói, ngươi đi mời Vân Lập trưởng lão đi nhìn xem, nói cái gì cũng không thể nhìn đệ tử của bọn hắn vẫn lạc rơi a. Nghe được Vân Cửu Thiên phân phó như thế, lại nghĩ tới vị kia trong truyền thuyết Vân Lập trưởng lão tính nết, đệ tử kia đúng là trên mặt một khổ, cũng không dám nói chút khác, chỉ là thấp giọng xác nhận, lui ra ngoài, thấy chung quanh không người, vẫn đứng tại Vân Cửu Thiên sau lưng Vân Bạch Ngọc mới tiến lên mấy bước, nhẹ giọng hỏi, tộc trưởng, có muốn hay không ta dẫn người đi hiện trường nhìn xem? Nhìn cái gì vậy? Vân Cửu Thiên phất phất tay, lạnh nhạt nói, dám ở ra Vân gia chung quanh làm như vậy, nhất định là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Dù sao kia Bạch Hàm không chết, muốn tìm hung thủ, làm kia Phùng gia tự mình làm đi a. Thế nhưng là kia chết đệ tử, Vân Bạch Ngọc vẫn còn có chút chần chờ, chẳng phải là oan uổng. đó cũng là Phùng gia chính mình chuyện. Vân Cửu Thiên bất đắc dĩ nhìn đại trưởng lão đệ tử đắc ý. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là ý nghĩ có khi quá mức ngây thơ. Tâm tính như vậy khoan hậu, làm hắn làm sao dám về sau đem Vân gia trưởng lão chi vị giao nhập trên tay của hắn. Khoát khoát tay đuổi Vân Bạch Ngọc trở về. Vân Bạch Ngọc sau khi trở về vẫn còn có chút mờ mịt. Sau đó liền tìm chính mình sư tôn hỏi, tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử làm sao có thể đồng dạng. Nếu là Bạch Hàm chết tại ta Vân gia, coi như biết rõ chuyện này cùng chúng ta Vân gia không quan hệ, chỉ sợ Phùng gia cũng sẽ đem khoản nợ này tính tại trên đầu của chúng ta. Thế nhưng là nếu chỉ là chết một cái đệ tử bình thường, tất cả mọi người sẽ không để ý. Hai chúng ta võ lâm đại gia còn chưa tới vì cái phổ thông đệ tử liền mức trở mặt. Đại trưởng lão giải thích nói, vẻ mặt vô cùng đương nhiên. Vân Bạch Ngọc thật lâu không nói. Đại trưởng lão ngón tay nhanh chóng địa gật gật cái ghế bắt tay nhíu mày. Lãnh đạm nói, chỉ là đây rốt cuộc là ai ra tay? Làm như vậy, lại là một chút đem hai cái đại gia tộc liên lụy trong đó. Cũng là đại thủ bút, khó lường. Hắn cười lạnh vài tiếng, nhiều năm như vậy không có ra tay, lại là làm một ít tâm tư người hoạt phiếm, dám đến trên đầu của chúng ta động thổ. Này cũng không tốt. Trong mắt của hắn nhíu lại, hiện ra một mặt sát ý đến. Đã cho thể diện mà không cần, ta sao lại cần cho bọn họ mặt mũi? Lần này không hào hào trấn nhiếp những vật này, thật đúng là coi là chúng ta Vân gia thành nhân từ nương tay hạng người. Vân Bạch Ngọc nhìn thấy sư tôn trên mặt túc sát vẻ, liền biết lần này đại khái lại phải có thế lực bị huyết tẩy. Trong lòng vì thế lực này không đành lòng, lại giật giật miệng, muốn nói lại thôi. Đại trưởng lão lại là không nhìn thấy thần sắc của hắn, nếu không chỉ sợ lại muốn thất vọng. Hắn nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn có chút hả hê nói, bất quá lần này như thế nào là Bạch Hàm bị để mắt tới rồi. Chẳng lẽ bởi vậy hôm đó diễn võ sự tình, ta liền nói, tiểu tử này can thiệp vào, tất không có kết cục tốt. Ha ha cười vài tiếng, đại trưởng lão lại ẩn ẩn cảm thấy có cái gì bị chính mình xem nhẹ. Mà vừa mới nói ra những lời này lại làm cho hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn khẽ nhíu mày, lại là ngửa mặt lên trời lặp đi lặp lại đem vừa mới những lời này ở trong lòng qua mấy lần. Trong lòng đột nhiên một sợ, đột nhiên nhảy lên một cái, sắc mặt tái nhợt, diễn võ, trong miệng lặp đi lặp lại. Hắn đột nhiên một cái nắm lấy còn có chút không rõ ràng cho lắm Vân Bạch Ngọc, nghiêm nghị nói, Vân Nhạc đâu, hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn rốt cuộc biết được vừa mới kia chút bất an bởi vì cái gì? Nếu là Bạch Hàm bị đánh lén là bởi vì ngày đó diễn võ quá mức xuất sắc, như vậy đồng dạng thông hiểu kiếm ý Vân Nhạc cũng sợ là thế lực này trong mắt cái gai trong thịt. Những người này ở đây Vân gia chung quanh liền dám chặn giết Bạch Hàm, như vậy lại vì sao không dám đi ám sát Vân Nhạc? Vân Bạch Ngọc chỉ cảm thấy tại đại trưởng lão hét ra Vân Nhạc tên thời điểm trước mắt chính là một choáng, trong lòng đột nhiên giống bị cái gì xé rách giống nhau kịch liệt đau nhức, liền hô hấp đều có chút không khoái đứng lên, toàn thân có chút vô lực. Nhưng vẫn là nỗ lực chống đỡ lấy, nói, sư tôn đừng nóng vội, ta cái này đi tìm Vân Nhạc thiếu gia. Nhanh đi, nhanh đi. Lúc này, đại trưởng lão là thật cảm giác được Phùng gia biết được Bạch Hàm bị tập kích lúc tâm tình. Trong lòng bối rối, đúng là đêm kia âm thầm làm đây hết thảy người hận độc đến cực điểm. Mặc dù bọn họ Vân gia nội bộ cũng có các loại không hợp, nhưng là chỉ cần là cái có tiềm lực thiên tài con cháu, đó chính là bảo bối a. Hắn biết nhà mình nhi tử cùng Vân Nhạc mâu thuẫn, nhưng đều là tiểu bối sự tình. Bọn họ những này thế hệ trước, nhưng không có như vậy không chi huyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.